12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 9, góc truyện audio.com. Giờ về, Haas, cuối cùng cũng xong. Dê thôi Every People, ST và NM đồng thanh hét lớn. Mấy anh về trước đi nhé. Bọn em đến công ty có chút việc. Paxen sắp xếp sách vở và nói. Đi đâu à? BD hỏi. À, bọn em đến công ty có chút việc. Paxen trả lời. Thế mấy em đi xe gì về? ST hỏi. Tẹo nữa bọn em gọi anh quản lý đến đón. NM nói rồi kéo CZ ra ngoài. Ừ, vậy về thôi. Paxpi nói. Kê anh xà phu, ai kia mà giống anh quản lý Âu vậy? KN chỉ tay vào cái người đang đứng bãi đỗ xe. Ra thử xem, bọn anh về trước nhé. Các sao nam đồng thanh. Bọn mình cũng ra lấy điện thoại gọi cho anh quản lý rồi đến công ty thôi. Bảo Bình nói, ừ, đi thôi. Sử nữ, Song Ngư và Thiên Bình đồng thanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ các sao nam. Anh quản lý, anh đến có việc gì vậy? KN hỏi. Đến để thông báo về lịch trình của mấy chú hôm nay chứ còn làm gì? Anh quản lý nói, lên xe đi rồi nói. Xà phu leo lên xe, các sao nam cũng vào xe. Anh quản lý lái xe, 30 nữa Bạch Dương và Sư Tử sẽ có buổi chụp hình quảng cáo hãng thời trang VK, xà phu có buổi tập luyện album solo mới. Song Tử và Kim Ngưu chụp hình cho bìa của tạp chí New Bay. Thiên Yết đến nhận và diễn vai diễn mới trong phim mới của KBS. Market sẽ cùng với nhạc sĩ Kim sáng tác album mới của nhóm. Rõ rồi chứ, anh quản lý nói, anh, mới một tháng trước phát hành album mà bây giờ lại tiếp. Thế này để bọn em chết vì kiệt sức à, cả bọn than vãn. Không chết được đâu, mà nếu chết thì cũng chết vì nổi tiếng quá thôi, anh quản lý nói. À mà Song Tử, vụ lùm xùm của chú công ty giải quyết xong rồi đấy. Anh quản lý, nhanh vậy hả anh? Song Tử ngạc nhiên, ừ, cũng tốn khá nhiều sức với bọn nhà báo đấy. Mà chú hẹn hò gì lắm thế? Đang nổi tiếng thì đừng nên tạo scandal nhiều. Quản lý nói, vâng vâng, câu này anh nói bao nhiêu lần rồi. Song Tử thở dài, về Song Tử, cậu thấy Ưn Ha đấy thế nào? Sư Tử và Kim Ngưu hỏi, thì xinh, hát cũng hay, nấu ăn cũng được, Song Tử nhận xét, chỉ thế thôi, cả lũ ngạc nhiên, ừ, chẳng lẽ còn nữa. Song Tử khoanh tay, chấm, tại chỗ các sao nữ, gọi cho anh quản lý chưa nhân mã. Sử nữ hỏi, vừa gọi rồi, nhân mã đừng khoanh tay, mà cái nhóm Stellar đấy phong cách là cái gì ý nhỉ? Bảo Bình xoa cằm, nghe nói là sexy hay sao ý cự giải lên tiếng. Mà sao ai cũng tranh giành handsome boy ý nhỉ? Mình thấy mấy anh đấy bình thường mà. Nhân mã nói, chắc vì bọn mình thân với mấy anh đấy lâu nên thấy bình thường thôi. Sử nữ giải thích, thôi, anh quản lý đến rồi kìa. Đi thôi, Bảo Bình dục, các sao nữ chui tọt vô xe. Dục quản lý mau lái xe đến công ty. Anh mới nghe chỉ thị từ công ty, Tinger sẽ debut ở Nhật đấy. Quản lý nói, vậy à, bọn em cũng định đến đó xin phép công ty cho debut sớm hơn dự định đây. Song Ngư nói, vậy khi nào debut? Quản lý hỏi, tuần sau ạ, sử nữ trả lời. Tuần sau á, sao nhanh vậy? Quản lý ngạc nhiên, luyện tập xong rồi, với lại cái nhóm Stellar ở trường lại đòi khiêu chiến với bọn em. Rắc rối thật đấy, Song Ngư ngáp rõ dài. Ừ, vậy được rồi. Sau khi debut sẽ có khá nhiều lịch trình nên sẽ có thêm một quản lý nữa. Quản lý thông báo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 15 sau, các xoa nữ đến công ty. Xin phép chủ tịch đồng ý, à, đúng rồi. Còn một điều nữa ta chưa nói. Chủ tịch nói, việc gì ạ, cả lũ thắc mắc, vì hai nhóm nhạc ở cùng một ký túc xá có hơi bất tiện vậy nên ta đã sắp xếp cho Tinger ở một ký túc xá mới. Bây giờ về sắp xếp đồ đạc đi, mai sẽ chuyển tới, vâng, các sao nữ trả lời. Tại ký túc xá, mấy anh đấy vẫn chưa về hay sao ý, nhân mã nói. Thôi vậy, mình đi vào nấu cơm đây. Cự Giải nói rồi đi vào bếp. Ê, Cự Giải, biết nấu ăn mà giấu tụi này. Bảo Bình hét, he, nói làm gì rồi lại phải nấu. Cự Giải cười nguy hiểm. Cự Giải, tôi vào phụ bà nhá. Nhân Mã lanh chanh, thôi khỏi đi, bà vào nấu là coi như cái nhà bếp thành bãi chiến trường luôn. Cự Giải dí đầu Nhân Mã. Cự Giải nấu đi nhé. Bọn này lên dọn dẹp đồ đạc rồi tiện thể dọn phần bà luôn. Song Ngư nói, ok, Cự Giải từ trong bếp nói vọng ra. 8, 12 giờ trưa, sao mấy anh đấy chưa về nhỉ? Nhân Mã nằm dài ra bàn ăn. Chắc có lịch trình rồi. Thôi ăn trước đi, Song Ngư dục, các sao nữ cắm đầu vào ăn. Cự Giải quả thực nấu ăn không tồi nha. Không hề kém cạnh Xà Phu. Nếu mai sau rời bỏ làng giải trí thì vẫn có thể đi làm đầu bếp nhờ tài nấu ăn tuyệt đỉnh của mình. Ăn xong, các sao nữ thu dọn rồi ai về phòng nấy đi ngủ. Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường. Sáng hôm sau, 6, 12 giờ khuya, hôm nay, các sao nữ dậy sớm lạ thường mặc dù không ai gọi dậy. Chắc hôm nay có bão. Các sao nam có lẽ về lúc khuya nhưng đã rời đi từ sớm. Các sao nữ mang hành lý xuống nhà. Ở dưới đó đã có một xe chờ sẵn để chở hành lý về ký túc xá. Vậy là các sao nữ còn chưa được gặp mặt các sao nam để thông báo rằng mình sẽ không sống cùng ký túc xá với các sao nam nữa. Lời tác giả, chép này hơi nhảm vì TG hết ý tưởng nhưng M. N cố gắng đọc cho TG nhé. Cách chương.